khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, không có tới sai. Trương Đông Đào nói: Nghe nói thành phố ban giám khảo hội người, nhìn thấy thực địa hình ảnh rất kinh diễm, chuẩn bị tạm thời gia tăng một cái đề danh. Ta muốn hay không tìm người qua đi xem? Không cần phải, Du Vĩnh Mậu theo miệng hỏi, An Hoa cái kia hạng mục là cái gì, quy mô phẩm chất hay sao? Ước chừng 100 cái gian phòng a, 6 tầng cao, Du Vĩnh Mậu vừa cười. Tiểu đả tiểu nháo, đây là sách tiền hướng trong nước nện a hát. Người này a hát, vàng đỏ nhọ lòng son, đều không để ý chí. Trương Đông Đào lắc đầu thở dài, ta vốn muốn gọi điện thoại khuyên nhủ. Không cần phải làm loại này châu chấu đá xe sự tình. Nhưng về sau nghĩ nghĩ, người ta nguyện ý, ta còn là đừng lắm mồm. Người đại khả không cần động phương diện này đầu óc. Du Vĩnh Mậu nghiêm mặt nói, bây giờ là toàn lực trùng kích kỳ hạn công trình thời điểm. Tháng 10 cần phải lạc thành. Lão Châu bên kia có ý tứ là chủ thể có thể lạc thành, nhưng hai bên bên trong khả năng không kịp. Đều được lạc thành, lại để cho ban giám khảo hội đến lúc đó xem phôi thô sao? Vâng, ta một lần nữa cho điểm áp lực. Trương Đông Đào nói xong có chút không có lo lắng nói, còn có một chuyện nhỏ, giao thông cột mốc đường phương diện, con đường của chúng ta bài cùng với tiểu ẩn hồ bờ đặt song song. Một cái nhà nông viện dựa vào, cái gì theo chúng ta đặt song song? Chu Du giống như cũng có chút bối cảnh, nghe nói là thị ủy người lần lượt lời nói xử lý. Ai? Trương Đông Đào nhẹ nói ra một cái tên. Du Vĩnh Mậu không khỏi khẽ nhíu mày, đồng thời lộ ra thật sâu khó hiểu. Có thể phủ lên hắn, như thế nào còn làm loại này tiểu đả tiểu nháo? Du Tổng, hiện tại người trẻ tuổi tương đối đọa lạc, thực chất bên trong sẽ không truy cầu làm đại sự. Ai? Nhất đại không bằng nhất đại a hát. Du Vĩnh Mậu thở dài, ta nhiều năm như vậy đều không có thể gõ khai mở hắn cửa. Tiểu tử này chạm trong cửa nhưng không biết dùng, thật sự là lãng phí cơ hội. Chấm chấm, đông đi xuân tới, bởi vì quy mô cùng độ cao quan hệ, ẩn lan club tuy nhiên khởi công càng muộn, nhưng tiến độ lại đang không ngừng đuổi theo. Nền tảng bộ phận đã muốn tiếp cận hoàn thành, An Hoa cùng An Khả kỳ công tác trọng điểm cũng bắt đầu check đi. Mưu đồ khởi nhân lực, ăn uống một loại công việc. Chu Du bên này, tác chính là tiến nhập điện khí, đường ống đám phương tiện phố xây quá trình, nhà trên cây cái này khái niệm đã sớm có, đa số chính là một trên núi nhà gỗ mà thôi, bề ngoài thoạt nhìn vừa vượt qua kiểm tra, nhưng bên trong nhưng thật ra là rất đơn sơ nguyên thủy. Chu Du tự nhiên muốn đột phá cái này hiệu quả, không chỉ có bề ngoài thượng muốn thật sự xây tại trên một thân cây. Bên trong lại càng muốn thực hiện hiện đại hóa kiến trúc, lộ ra ngoài bộ phận, thủy chung tại cố gắng làm phép trừ, tận khả năng mà che giấu đường thẳng cùng thiết bị, nhất tốt cái gì đều nhìn không tới mới tốt, mà ở công năng cùng phức tạp độ thượng, lại thủy chung là toán cộng, trí tuệ và năng lực đồ điện, thanh âm khống quản lý, toàn bộ internet hóa bao trùm vân. Đây cũng là nhà trên cây xây dựng một đại nạn điểm. Như thế nào đem cự lượng đường thẳng, đường ống cùng thiết bị ẩn núp đi, thể hiện ra một cái ngắn gọn tinh xảo bên trong là một cái công trình nan đề. Giống nhau buôn bán lâu hoặc là nơi ở hạng mục đều có quy luật mà theo. Các loại điện khí cái giếng một loại quy phạm phần lớn không kém nhiều. Nhưng nếu như kiến trúc kết cấu là cây hình dáng, cái này ý nghĩa muốn đánh vỡ lặp lại. Cũng may, cái này cây quy mô cũng không lớn. Tổng cộng cũng chỉ có 8 tầng 14 hộ. Thân cây cùng nhánh cây càng là trời nhưng bình chướng. Cái này lại để cho lượng công việc thấp xuống rất nhiều. Nhưng Âu Dương Hiên mặc đoàn đội cũng không có bởi vậy lười biếng. Bọn hắn y nguyên làm ra toàn bộ phương vị cân nhắc. cấp ra một bộ giống như đại thụ bề ngoài đồng dạng tinh xảo đường thẳng xếp đặt thiết kế. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, Chu Du cũng bắt đầu nhiều lần mà tại Nhàn Ngư Thượng mua sắm thu hàng. Lãnh Tà cùng Hư Thiên Linh song kiếm hợp bích, dùng vạn thụ cao tỉnh vị diện làm cơ sở, bắt đầu rồi một đầu mậu dịch chi đường. Ngắn ngủn mấy tháng, ngày nước chảy liền đã phá vạn, đồng thời cũng tiếp nhận rồi 5-6 cái vị diện khác nhân viên quản lý đưa vào hoạt động ủy thác. Đại lý đưa vào hoạt động vị diện khác mậu dịch, Nhàn Ngư Thượng luôn luôn lười chứng, hoặc là năng lực có hạn nhân viên quản lý. Nếu để cho chính bọn hắn đưa vào hoạt động vị diện, có lẽ mỗi tháng chỉ có hơn 1.000 ngư hoàn nước chảy. Nhưng giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ, thường thường có thể bay lên một vài lượng cấp. Tại là mình chẳng muốn đưa vào hoạt động, lại muốn ngư hoàn tiêu phí nhân viên quản lý, thường thường có thể đem đưa vào hoạt động quyền ủy thác đi ra ngoài. Như là đem ngọn nguồn thương thuê chủ sở hữu. Đương nhiên, vượt qua vị diện hoạt động đều là do Hư Thiên Linh phụ trách. Mặc dù là tại lãnh gia trong mắt, cũng chỉ có thể cho rằng Chu Du đi vận khí cướp chó thu một vị thiên tài thiếu nữ. Dù sao Hư Thiên Linh tại cá bị dính nước mặn thượng hoạt động từ lúc Lãnh Tà tử vong trước kia, không có khả năng hoài nghi đến nàng chỗ đó. Chu Du tác chính là lợi dụng lợi nhuận ngư hoàn một bộ phận, cẩn thận mà mua sắm một ít không quá đắt tiền, xa hoa vật phẩm, cho rằng dân túc thêm sắc. Tháng 6, Chu Du bên này trụ cột công trình tuyên bố hoàn thành. Trong phòng lắp đặt thiết bị đoàn đội vào bàn, phụ trách chuyện này như cũ là Thất Còn. Lúc cách gần một năm, Giản Mộc Mộc lâm viên xếp đặt thiết kế cũng rốt cục hoàn thành. Đại lượng thảm thực vật bị vận hướng trong sân bắt đầu trồng bố trí. Chu Du tài chính cũng ở trong quá trình này điên cuồng thiêu đốt. Cũng may có Linh Chu tồn tại, hắn cũng không cần tốn hao đắt đỏ thành phẩm tận lực giữ gìn những này thảm thực vật sinh tồn. Chúng có thể tự nhiên mà vậy theo khắp mặt đất tìm được phải cần chất dinh dưỡng. Tựa như trong sân thảm cỏ đồng dạng, theo kỳ nghỉ hè tới gần, điện thoại cùng cố vấn lại nhiều hơn. Không ít người cho rằng tại đây tượng tất cả qua khí võng hồng dân túc đồng dạng yên lặng. Chu Du không thể không một lần giải thích. Cách đó không xa Trung Quốc huyền công trình tác chính là càng thêm hừng hực khí thế. Vì đẩy nhanh tốc độ kỳ, tài chính thiêu đốt tốc độ là Chu Du bên này gấp mấy chục. Tài vụ thượng nhiều lần tiền mặt lưu báo nguy, Du Vĩnh Mậu lại tổng có thể vận dụng cổ tay của mình khiến cho ngân hàng thêm vào cho vay. Dù sao cao nợ nần xí nghiệp một khi xảy ra vấn đề, người thứ nhất không may đúng là cho vay ngân hàng. Trung tuần tháng 9, Chu Du bên này công trình toàn bộ hoàn thành, nhân lực đoàn đội cũng thật lớn mở rộng, hết thảy bố trí xong tất hậu, hắn hướng hơn 10 vị lão khách nhân phát ra miễn phí thể nghiệm mời. Ngoại trừ số ít đang ở đất khách thật sự vô pháp phó mời khách nhân bên ngoài, cơ hồ toàn bộ được mời khách nhân đều tại trước tiên đáp ứng mời. Tiểu ẩn hồ bờ hôm nay cửa lớn sớm đã không phải trụi lùi đất hoang, mà là một mảnh cởi mở mặt cỏ bãi đỗ xe. Từng chỗ đậu xe đều là một khối tinh tế hình chữ nhật thảm cỏ. Xe vị trong lúc đó có quy luật mà chằng chịt lấy không quá cao đoàn tụ cây. Rậm rạp cành lá vừa vặn tài cán vì mỗi chiếc xe che khuất mùa này mặt trời rực rỡ. Mới xây đường cái nối thẳng trước cửa. Nhưng lúc này cửa vào đã không phải là đơn giản chỉ an vọng cùng đón xe cán, mà là một tòa tinh tế màu xám làm bằng đá khung thể, như là xuyên việt qua thế giới khác thời không chi môn. Môn hai bên là hình thành màu xám tường đá, một cái cao hơn người, đã không đến mức sinh ra uy nghiêm cảm giác áp bách, lại bảo vệ bên trong tự ẩn không bị liếc xem tận. Khuôn cửa trong cùng tầm thường đại môn co duỗi thức cửa sắt bất đồng. Tại đây hành động ván cửa là một loại nhan sắc hơi sâu thủy tinh. Đương nhiên ở đằng kia phía trước còn có một sắp xếp ngăn cản ô tô thạch cái cọc. Bằng không thì sợ là không bao lâu sẽ có ánh mắt không tốt lái xe đụng vào. Có khác, tiểu ẩn hồ bờ, tấm bia đá y nguyên khảm ở trước cửa phía bên phải thảm cỏ ở bên trong. Này mới khiến mọi người xác định chưa có tới sai địa phương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.